Vũ thần chúa tể, chương 1438, để lộ, góc truyện audio.com, chấm, cũng không biết nói ngươi cái gì tốt. Thiên phỉ võ hoàng lắc đầu nói, những lời này, ngươi quay đầu đi cùng hồng nhan đại nhân nói đi. La mộng khinh vội vàng nói, thiên phỉ đại nhân, ngươi nhưng phải giúp ta nói tốt vài câu, ta cũng không khả năng này. Mấy người một bên giao lưu, một bên tiến nhập mảnh này rối lưu bên trong, thông qua diệt hồn ấn cảm nhận, tần trần ánh mắt lập tức đọng lại, chiếu vào hắn tầm mắt, là nhất phiến cực kỳ bao la không gian khu vực. Ở nơi này không gian trong khu vực, mơ hồ có một cổ kinh người khí tức tiết lộ ra, như là ẩn giấu có cái gì quái dị đồ đạc. Phi phi, mới vừa rồi là ai? Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Đúng là phiêu miểu cung dẫn đầu hồng nhan võ hoàng. Lúc này, nàng chính mang theo phiêu miểu cung một đám cường giả, làm thành một cái trận pháp. Những cường giả này, tu vi yếu nhất cũng đều tại bát giai trung kỳ, mà mạnh, còn lại là có mấy tên bát giai hậu kỳ võ hoàng. Khí tức đều cực đáng sợ, không hổ là phiêu miểu cung cao thủ. Tần trần thất kinh, mà làm hắn khiếp sợ hơn, vẫn là ở vào trong trận pháp một đám hắc y nhân. Những người này, trên thân tản mát ra khí tức quỷ dị. Mỗi người đô đầu mang mặt nạ bảo hộ, nhìn không ra hình dáng. Ở vào trong trận pháp ở giữa, tựa hồ đang phá giải cái gì. Tại trước mặt mọi người, là nhất phiến thâm thúy không gian lá mỏng. Bên trong, hoàn toàn mơ hồ, xem không ra bất kỳ mánh khóe. Nhưng tần trần có thể cảm nhận được, ở nơi này không gian lá mỏng chỗ sâu, có một cổ lực lượng kinh người, đang chậm rãi tản mát. Bọn họ đến đang làm cái gì? Tần trần lay động, trong bí mật cho biết La Mộng Khinh, tới gần một ít, đợi La Mộng Khinh đi vào sau. Tần trần ánh mắt lập tức đọng lại. Lúc này hắn thấy rõ, phiêu miểu cung đám người kia phía trước, là một loại cực kỳ khủng bố không gian cấm chế. Không gian cấm chế này chỉ là xem một chút, thì có loại hoa cả mắt, đầu váng mắt hoa cảm giác. Càng làm tần trần khiếp sợ là, cấm chế này cùng hắn ban đầu ở cổ Nam Đô, cùng với hắc tử đầm lầy cùng thiên ma bí cảnh trong xem đến cấm chế cực cùng loại. Đồng xuất nhất mạch, chẳng lẽ cổ ngu giới thật cùng dị ma tộc có liên quan? Hơn nữa, hắn rõ ràng chứng kiến, nhóm người này hắc y nhân tại phá giải cấm chế này. Tuy là đàm bất hữu nhiều thông thạo, nhưng thật là tại phá giải. Đám này hắc y nhân đến lai lịch ra sao? La Mộng Khinh, ngươi làm sao giờ mới đến? Hồng Nhan võ hoàng chứng kiến La Mộng Khinh tới trước, hừ lạnh một tiếng, phiêu miểu cung coi trọng nhất chính là kỷ luật nghiêm minh. La Mộng Khinh làm lỡ ước chừng tiếp cận thời gian nửa năm. Rõ ràng là không phải nghe theo mệnh lệnh biểu hiện. Ta, La Mộng Khinh vừa mới chuẩn bị giải thích, lại bị Hồng Nhan võ hoàng cắt đứt. Được, ngươi qua đây đi, vừa lúc phá không đại trận cần người viên thay đổi một cái. Ngươi, để thay thế Tịnh Xương. Thấy Hồng Nhan võ hoàng mệnh lệnh La Mộng Khinh tiến lên, tần trần trong lòng không khỏi vui vẻ. Như vậy, hắn tất nhiên có thể xem càng rõ ràng hơn. Chỉ là, làm La Mộng Khinh mới vừa tới gần trận pháp thời điểm. Chấm, hà, một đạo khàn giọng nghi hoặc tiếng vang lên. Một đám trong hắc y nhân, đột nhiên có người quay đầu nhìn sang. Đây là một đôi vô cùng nhạt nhẽo mà con mắt, băng lãnh, không theo một chút cảm tình. Hai đạo lạnh lùng ánh mắt, như là lợi nhận, trong nháy mắt rơi vào La Mộng Khinh trên thân, phảng phất có khả năng xem thấu nội tâm của nàng. Vù vù, tần trần lập tức cảm thụ được, hắn tại La Mộng Khinh trong đầu hạ xuống diệt hồn ấn. Vậy mà hơi động một cái. Hồng Nhan võ hoàng, người này là ngươi phiêu miểu cung đệ tử, nàng đã bị người cho nô dịch. Hắc y nhân thông suốt trầm giọng nói, La Mộng Khinh bị người nô dịch, không thể nào, Rất nhiều phiêu miểu cung võ giả đều kinh hãi. Từng cái ngưng thần nhìn tới. Có thể bọn họ ánh mắt. Căn bản nhìn không ra La Mộng Khinh có bất cứ dị thường nào. Tần Trần trong lòng cả kinh. Người này lại có thể nhìn ra La Mộng Khinh được bản thân nô dịch. Đến là ai? Đi! Tần Trần lập tức cho La Mộng Khinh hạ mệnh lệnh. Hắn có một loại cảm giác. Nếu là hiện tại không đi. La Mộng Khinh đem căn bản không có hy vọng rời khỏi. Siêu! Tại Tần Trần hạ mệnh lệnh trong nháy mắt. La Mộng Khinh không có chút gì do dự. Thân hình thoát một cái. Xoay người chạy. Phi phi, cho ta ngăn lại nàng. Hồng Nhan Võ Hoàng lập tức liền cả giận nói. Lúc đầu nàng còn đối với đối phương kiến giải có một ít nghi ngờ. Nhưng bây giờ, nàng lập tức liền tin tưởng lên. La Mộng Khinh, lưu cho ta. Thiên Phỉ Võ Hoàng gầm lên một tiếng. Giơ tay lên bay thẳng đến La Mộng Khinh chảo nhiếp tới. Ầm ầm, bàn tay lớn màu đen như là một ngọn núi lớn. Ù ù tới, dọc đường, hư không kịch liệt rung động. Rung động ầm ầm, đây là một cái bát giai hậu kỳ võ hoàng. Thực lực mạnh không thể tưởng tượng nổi. La Mộng Khinh kinh hãi. Vội vàng thi triển Lam Sắc Tiên Lăng. Bá, Lam Sắc Tiên Lăng bảo quyền. Muốn chặn lại đối phương. Làm càn, ở trước mặt ta, cũng dám xuất thủ. Thiên Phỉ Võ Hoàng cười nhạt. Bàn tay bầy phía dưới. Lam Sắc Tiên Lăng tức khắc được bóp cót két rung động. Kinh khủng không gian chi lực đem La Mộng Khinh vững vàng trói buộc. Siêu siêu siêu. Đồng thời, mặt khác mấy lớn võ hoàng tới trước. Đem La Mộng Khinh vững vàng khống chế lại. Để cho ta tới. Hồng Nhan Võ Hoàng lúc này rút ra rảnh. Thất khiếu linh lung cầu trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Theo lung linh cầu trong tản mát ra một đạo thất thải quang mang. Phút chốc bao phủ ở La Mộng Khinh. Tần Trần lập tức cảm giác được. Bản thân diệt hồn ấn. Để lộ tại Hồng Nhan Võ Hoàng trong cảm giác. Đây là cái gì dị bảo? Tần Trần khiếp sợ. Ở nơi này dị bảo phía dưới. Bản thân diệt hồn ấn. Thật không ngờ đơn giản liền để lộ. Hơn nữa cổ lực lượng này quanh quẩn xuống. Hắn diệt hồn ấn lại chậm rãi tiêu tán. Trước đừng phá hư này diệt hồn ấn. Để cho bản tọa nhìn một chút. Đến là ai tại nô dịch phiêu miểu cung đệ tử. Khàn giọng thanh âm vang lên. Cũng là đầu lĩnh kia hắc y nhân. Thông suốt ngẩng đầu. Lộ ra một đôi đen nhánh tà ác song đồng. Kèm theo một cổ kinh người hồn lực phút chốc lướt vào diệt hồn ấn trong. Tần Trần lập tức liền cảm thụ được. Một đôi băng lãnh khát máu ánh mắt. Tiếp cận chính mình. Thật là to gan. Chẳng những có dũng khí nô dịch phiêu miểu cung đệ tử. Lại vẫn dám ở này dò xét. Cho bản tọa lăn ra đây. Một đạo cực điểm băng lãnh cùng u ám thanh âm theo hắc y nhân trong miệng gầm lên ra. Người này hai tay cấp tốc bày thủ quyết. Ầm ầm, một đạo băng lãnh hồn lực màn trời hướng Tần Trần bạo dũng tới. Xuyên thấu qua diệt hồn ấn. Như là xuyên thấu hư không vô tận. Phong tỏa lại Tần Trần. Đồng thời muốn đem Tần Trần chém giết ở nơi này địa phương trong hư không. Trực tiếp công kích bản thể hắn. Hừ, Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Người này thật đúng là cuồng. Cũng dám trực tiếp xuyên thấu qua diệt hồn ấn. Đến công kích hắn bản tôn. Hắn cho là mình là ai? Có thể đi vào cổ ngu giới. Nhiều nhất cũng là bát giai hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng. Ở nơi này tầng cấp. Tần Trần linh hồn lực. Không hãi sợ bất luận kẻ nào. Lén lút, cũng để cho bổn hoàng nhìn một chút. Các ngươi đám này không dám lộ diện cô hồn dã quỳ. Đến là ai? Tần Trần thi triển trời diễn thần quyết. Cường đại linh hồn lực tức khắc tràn ngập ra. Cùng hắc y nhân hồn lực đụng vào nhau. Ầm, hai cổ hồn lực va chạm. Thoáng chốc giật mình kinh khủng hồn lực phong bảo. Song phương ở đây đại chiến. Thông qua hư vô hồn lực. Đang tiến hành sinh tử quyết đấu. Không có khả năng. Võ hoàng bên trong. Không ai cản nổi ở bản tọa linh hồn trùng kích. Hắc y nhân lộ ra vẻ kinh sợ, mặt khiếp sợ. Cách chương.